Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, Dịch Tiên Sinh ở nhà. Tại Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An tại cửa sông khoan thai câu cá thời điểm. Tại Tây Hà thôn thôn dân hưng phấn thảo luận huyện tôn tới trong thôn thời điểm. Dịch ra trong trạch viện người nhà họ Dịch hiển nhiên là có chút bứt rứt bất an. Nghe là huyện tôn thăm hỏi, người nhà họ Dịch tuyệt đối là thụ sủng nhược kinh. Hoặc là nói phải chăng là sủng không rõ ràng. Kinh hãi trình độ là tuyệt đối không thấp. Lúc này Dịch ra trong phòng khách. Nguyên Giang huyện huyện lệnh cùng một người thanh niên ngồi tại nội đường. Những khác đi theo nhân viên tắc đều là đứng đấy. Trong ngày thường thông minh lanh lợi Triệu Thị cùng cháu dâu Lý Thị cũng chưa từng thấy qua chiến. Trận này, tự thân bưng tới một bàn mứt kẹo. Lý Thị tắc nhấc lấy bình nước vì hai người châm trà. Một cái gia đình bưng bày đầy chén trà khay trà. Theo Lý Thị cùng một chỗ lần lượt từng cái tặng trà. Ách, đại nhân ngài mời uống trà. Vị công tử này, ngài cũng thỉnh. Còn có mấy vị sai gia cũng thỉnh dùng trà. Đa tạ, chúng ta không cần. Đầu lĩnh thị vệ khách khí một câu. Một điểm không có tiếp lấy chén trà ý tứ. Huyện lệnh cùng người trẻ tuổi ngược lại là tiếp. Cái trước thổi một chút trà bọt liền uống. Cũng không có gì gánh nặng. Cái sau tắc tạm thời không có uống. Triệu thị thả xuống mứt kẹo. Cảm thấy bầu không khí lúng túng. Trong lòng lo sợ bất an. Trên mặt gạt ra tiếu dung. Huyện tôn đại nhân cùng vị công tử này tới chúng ta Dịch ra cần làm chuyện gì a? Ta Dịch ra đều là kẻ nhà quê. Có chuyện gì thông báo một tiếng để chúng ta tới nha môn chẳng phải được à? Huyện tôn không nói chuyện. Mà là nhìn hướng người trẻ tuổi. Triệu thị mặc dù chưa thấy qua chiến trận này. Nhưng tuổi đã cao. Có hương nhân phụ nữ đặc hữu thông minh lanh lợi. Nhìn mặt mà nói chuyện bản sự nhưng không kém. Huyện tôn lần này ý thức động tác. Lập tức nhượng nàng minh bạch người trẻ tuổi kia mới là người chủ sự. A hát, chư vị không cần tâm sầu. Ta cùng huyện tôn đại nhân tới đây cũng không phải bởi vì Dịch gia phạm vào chuyện gì. Mà là đặc biệt tới xem một chút trong huyện lương thiện chi hộ. Nói, người trẻ tuổi còn nhìn ngó Dịch ra đại viện ngoài cửa. Bên kia đã chen chúc rất nhiều trong thôn bách tính. Từng cái tại kia nghị luận sôi nổi. Như đổi thành thường ngày. Tình huống này nên là đem người đều đuổi đi. Lại quét sạch xung quanh. Nhưng hôm nay tại đây còn là tận lực muốn khắc chế chút. Mà lại các dân chúng nghị luận điểm cũng đều rất có ý tứ. Ai, các ngươi nói cái kia thật là huyện tôn đại nhân sao? Không biết a, ta cũng chưa từng thấy qua đây, không phải là giả chứ? Không đến mức a, ai dám giả mạo huyện tôn a? Nghĩ chém đầu a, vậy bọn hắn làm sao đều không xuyên công phục a? Thường phục đi thăm chứ, có phải hay không là tới Dịch ra vơ vét tiền tài? Có chút thôn dân, thanh âm tương đối lớn, chính hắn cho là đè thấp tiếng vang. Nhưng kỳ thật Dịch ra phòng khách bên kia cũng có thể mơ hồ nghe đến. Tới Dịch ra vơ vét tiền tài, lời này vừa ra. Chính uống trà Nguyên Giang huyện lệnh, phốc tương đương, địa một miệng nước trà tựu phun tới. Ai ra, huyện tôn đại nhân ngài không có việc gì a? Khụ khụ khụ ta, không có việc gì. Khụ khụ, khụ khụ khụ, huyện lệnh nghĩ giải thích lại không quá thuận tiện. Chỉ có thể một trận mãnh liệt ho khan. Bất quá lúc này trong đám người thanh âm cũng thay đổi. Bởi vì Dịch Bảo Khang trở lại. Bảo Khang ngươi trở lại rồi. Huyện tôn đại nhân tại nhà ngươi đây. Ai ai, biết, đúng tới bao lâu? Tại sao tới? Mới ngồi xuống đây, còn không biết đây. Nghe lấy đồng hương lời nói. Trong lòng mang theo nghi hoặc Dịch Bảo Khang khiêng nông cụ tiến vào viện nhỏ. Đem cái cuốc hướng góc tường vừa thả. Dùng bả vai khăn vải phủi một thoáng trên dưới toàn thân. Phủi phủi viện nhỏ bên kia cho bụi nổi lên bốn phía. Sau đó Dịch Bảo Khang mới đi hướng phòng khách. Trong quá trình này, Triệu thị hướng người trẻ tuổi phương hướng bĩu bĩu môi. Dịch Bảo Khang liền nghĩ đến trước hướng người trẻ tuổi hành lễ một lễ phía sau lại chuyển hướng. Huyện lệnh, thảo dân Dịch Bảo Khang. Bái kiến hai vị đại nhân. Hành lễ thời điểm. Dịch Bảo Khang cũng nhìn thấy phòng khách trung ương bày một vật. Còn che kín vải đỏ đây. Người trẻ tuổi nhìn hướng Dịch Bảo Khang, khẽ nhíu mày âm thầm kinh hãi. Quả nhiên là một cái phi thường tinh thần lão nhân, nhưng lại tinh thần tuổi tác nhìn chút cũng biết không nhỏ. Không cần đa lễ, Dịch Bảo Khang thẳng người lên, đối một bên gia đình nói. Đi, giết gà mổ vịt, chuẩn bị bữa ăn chiêu đãi quý khách ai ai. Không cần không cần, ta cùng vị công tử này ngồi một hồi tựu đi. Trước đây ít năm trong huyện một cọc đại án, người huynh trưởng xử án có công. Chính là luận công ban thưởng thời điểm hắn đã ly khai huyện nha. Nói huyện lệnh lời nói có chút, dừng lại mới tiếp tục nói. Bây giờ chỉnh lý tài liệu, bản quan cảm thấy đã bản thân không tại, cũng đương ban thưởng trong nhà, liền đưa tới biển hiệu, cũng tới hỏi một chút các ngươi, trong nhà thiếu chút gì. Biển hiệu, huyện lệnh gật đầu, ra hiệu một thoáng người khác, liền có hai người đi qua nâng lên đặt tại nội đường đồ vật, mà huyện lệnh tắc đứng dậy lột xuống vải đỏ, phía trên viết là việc thiện hậu đức, còn không mau tạ ơn. A, Úc, đa tạ hai vị đại nhân ban tặng. Dịch Bảo Khang gãi gãi đầu, trực tiếp đi qua theo hai cái thị vệ trong tay đem biển hiệu tiếp qua. Sau đó đưa cho bên thân gia đình, bày trên mặt bàn đi, rảnh rỗi treo lên, nói. Dịch Bảo Khang lại mặt hướng nội đường người. Nếu là ban thưởng, cái kia trong lòng cũng liền buông lỏng không ít. Đừng nhìn chính là một khối biển hiệu, nhưng cũng là làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Ta nhìn mấy vị còn là tại đây ăn lại đi à. Nếu không một hồi huynh trưởng trở lại nếu là biết nhất định oán trách. Ai, nói không cần, chúng ta, huyện lệnh nói như vậy. Một bên người trẻ tuổi sắc mặt lại có chút có biến. Hơn nữa, lập tức chen miệng nói. Huyện tôn đại nhân, đã Dịch lão tiên sinh có ý tốt, chúng ta cũng không nên từ chối. Liền tại đây ăn một bữa cơm rau à. Đúng đúng đúng, vị đại nhân này nói phải. Chúng ta thôn quê cũng không có gì rượu ngon thức ăn ngon. Liền là một chút vật tầm thường. Nhưng đãi khách nhất định đem tốt nhất cầm ra. Mời uống trà. Các ngươi sững sờ làm gì? Nhanh đi thu xếp một thoáng. Đừng quên đem ấm bồn cũng làm đi ra. Chính Dịch Bảo Khang ở phòng khách đi theo. Phân phó trong nhà những người khác đi chuẩn bị bữa ăn. Đúng đúng. Ngươi tại đây bồi tiếp khách nhân. Chúng ta đi chuẩn bị. Triệu thị cho Lý thị liếc mắt ra hiệu. Hai người liền cùng đi ra. Quý khách tới cửa, tự nhiên muốn hảo hảo thu xếp. Người trẻ tuổi chính là fan này đến đây Nguyệt Châu một vị hoàng tử. Bởi vì người kia thông minh hiểu chuyện, cũng tính là từ nhỏ tự nhận Đại Dung hoàng đế yêu thích. Vốn cho rằng tới đây chính là lý giải một thoáng tình huống. Nhưng vừa mới Dịch Bảo Khang lời nói nhượng hoàng tử trong lòng chợt giật mình. Nhưng hắn cũng tính bảo trì bình thản, chờ Dịch Bảo Khang phân phó xong mới tiếp tục hỏi. Lão tiên sinh mời ngồi. Người vừa mới tự hồ nói lệnh huynh một hồi liền sẽ trở lại. Dịch Bảo Khang nhấc lên ấm trà cho huyện lệnh thêm lên trà nước. Gặp người trẻ tuổi trà đầy, lúc này mới cho chính mình rót một chén. Đúng vậy a, cùng nhi tử ta cùng một chỗ đưa hai hài tử đi huyện thành bến đò. A hát, chèo thuyền đi, nếu không các ngươi ở trên đường còn có thể đụng lên đây. Trạng vạng phía trước khẳng định là sẽ trở lại. Nói xong câu đó, Dịch Bảo Khang mới uống cạn chính mình trong chén trà nước. Trong ngày đông trà lạnh đến nhanh, lúc này nhiệt độ phù hợp. Dịch tiên sinh thật tại đây. Cái này còn có thể có giả. Dịch Bảo Khang không khỏi gãi gãi đầu. Mặc dù là đưa biển hiệu là bởi vì huynh trưởng, nhưng nói trắng ra là Dịch gia cũng đều còn là thăng đấu tiểu dân. Không đến mức kích động như thế à. Hoàng tử trên mặt tươi cười, nhìn thoáng qua Nguyên Giang huyện lệnh, cười nói, vậy ta nhưng phải chờ Dịch tiên sinh trở lại. Công tử nói phải, kỳ thật Nguyên Giang huyện lệnh phía trước liền tại lão giáo đầu linh đường cái kia gặp qua. Dịch Thư Nguyên, chính là hiện tại huyện nha viên lại hắn nhiều nhất cũng là quen mặt. Danh tự không có khả năng kêu toàn. Càng đừng nói Dịch Thư Nguyên hào này đã từng huyện lại. Đương nhiên là không nhận biết cũng không để ý. Tới gần trạng vãng, Tây Hà cửa sông, Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An thế nhưng là câu không ít cá. Đem cái sau cho cao hứng không được. Không câu không câu. thu xào che về nhà a. Dịch Thư Nguyên nói như vậy, Dịch Dũng An còn lưu luyến không rời. Đừng a đại bá, lại câu một hồi, khó được hôm nay bên trên cá, nhưng phải nắm chắc lạc. Đừng không biết đủ, giỏ cá đều chứa không nổi, mà lại đi về trễ. Cơm tối còn có ăn hay không? Dịch Dũng An vốn là nghĩ nói, cơm tối đều có thể không ăn, nhưng dù sao cũng là cùng trưởng bối tại một khối. Lại nghĩ tới cha mẹ cùng thê tử, đành phải coi như thôi. Vậy được rồi, lần sau lại đến. Ai ai ai đại bá, ngài làm sao đem cá hướng trong sông đổ a? Lưu mấy đầu chính mình ăn là được, quá nhiều cũng ăn không được a. Dịch Dũng An là mấy bước bước ra tựu đến Dịch Thư Nguyên bên thân, ngăn cản hướng trong sông thả cá. Đại bá, đừng a, ăn không được ta phơi khô a, coi như mình không ăn. Họ hàng làng xóm đưa một chút a. Ngươi là sợ người khác không biết mình câu rất nhiều cá a. Tùy ngươi vậy. Hắc hắc hắc, Dịch Dũng An cười cười, nhấc lấy đem thấm ngập tại mặt sông che nắp lớn giỏ trúc nhấc lên thả trên thuyền. Ào ào ào tiếng nước cùng bên trong lạch cạch tiếng chưa từng như này êm tai. Sau đó mới giải khai dây thừng trở lại thuyền bên kia. Đại bá ngồi vững vàng, ta về nhà. Thuyền nhỏ chậm rãi lái về phía lòng sông. Dịch Dũng An một bên chèo thuyền tiến lên, một bên cao giọng ca hát, tâm tình vui vẻ lại nhàn nhã. Thuyền một đầu khác, Dịch Thư Nguyên mở ra quạt xếp nhẹ nhàng quạt gió. Tầm mắt dư quang cũng liếc nhìn mặt sông, nhẹ giọng hỏi một câu, các ngươi là như thế nào biết ta tại đây? Dịch Thư Nguyên cùng Dịch Dũng An có thể câu lên đến như vậy nhiều cá, đương nhiên không phải bởi vì trình độ cao, mà là dưới nước có thủy tộc đem cá đuổi qua, chắc chắn sẽ có như vậy một chút cá nghĩ quẩn run một ngụm mồi nhử. Thanh âm truyền vào dưới nước, tự có thủy tộc đáp lời. Hồi tiên trưởng, chính là thủy thần đại nhân lên thiên cung, nên là theo cái kia lý giải tiên trưởng cầm thiên tiên lệnh chi phương vị, mà hắn tạm thời lại không tiện trở lại, mới lệnh chúng ta đến đây thử thời vận. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Cua tướng quân lên trời a. Như vậy cua tướng quân có chuyện gì sao? Dưới nước du động chính là một đầu hắc ngư, một đầu cá chấm đen cùng một đầu cá tầm. Dẫn đầu hắc ngư lập tức trả lời. Thủy thần đại nhân nói, chắc tiên cô chỗ dệt tiên lăng ngày đêm phát ra linh quang, cho nên có một hồi tại ngư tang thôn chân trời chiếu ra dáng màu. Dù sau đó thu lại, nhưng cũng là thiên giới phát giác, thủy thần đại nhân phen này thượng thiên còn bị hỏi tới. Tựa hồ thiên giới cố ý tìm kiếm này tiên quang khởi nguồn. Thủy thần đại nhân liền phái chúng ta đến đây hỏi một chút tiên trưởng ý kiến. Nha, không bao nhiêu năm không gặp, đối Trác Tình xưng hô đều là Trác tiên cô. Dịch Thư Nguyên cười cười, thuận miệng trả lời một câu. Chuyện này hỏi Trác Tình liền tốt, đương nhiên. Đề nghị của ta là, thiên tiên lệnh có thể thu, chuyện khác không để ý tới chính là, đại hắc ngư ngừng một hồi còn là trả lời một câu. Cái này, đã hỏi, Trác tiên cô nói không hứng thú, thủy thần đại nhân liền phái chúng ta tới hỏi một chút tiên trưởng ngài, không hứng thú vậy liền. Thôi, chẳng lẽ, Dịch Thư Nguyên tiếng nói đến đây cũng tỉnh táo lại, xem ra là cái này tiên lăng chi quang tương đối trọng yếu lạc. Chuyện này lại bàn a, chờ cua tướng quân hạ giới lại nói. Là Dịch Thư Nguyên lời nói đều nói như vậy, dưới nước thủy tộc nào dám có cái gì chỉ trích a. Mà lúc này Dịch Dũng An tiếng ca chính hăng say đây, thuyền nhỏ chèo chèo liền đã đến Tây Hà thôn một bên. Chỉ cần nhìn thấy ven sông có người, Dịch Dũng An liền sẽ hô hào, thuận tiện bày ra một thoáng thu được cá. Ai, Lý bá, hôm nay ta nhưng lên không ít cá đây, chờ chút cho ngài đưa một đầu, lão phương nhìn thấy không? Đều là cá lớn, chờ chút tới nhà của ta lấy a. Ai ôi, còn thật không nhỏ đây. Đừng chờ chút, người thuyền cập bờ ta tự cầm. Kia là, ha ha ha ha ha, Dịch Thư Nguyên tắc tại thuyền một đầu khác cười không nói. Hết chương.